Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3709, Ma Pháp Sư 9. Người đăng, HGS Ozimozese. Vẫn là nói ta không cần thuốc. Cũng hẳn là đem thuốc uống. Lãng phí thuốc, ai biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Không cần thời điểm, đem thuốc giữ lại có vấn đề gì? Ninh Thư lạnh lùng nhìn Rita, người ít châm ngòi tỉ muội chúng ta quan hệ. Trong đó, biểu muội ta kết bạn với ai, ta cũng là có quyền lợi cho ý kiến. Giống như ngươi không có hảo tâm, sử dụng mia người, liền không có tư cách làm mia bằng hữu. Còn có, không muốn tùy ý xen vào, ngươi rất không có lễ phép. Lại có lần tiếp theo, ta cũng chỉ có thể đánh cược ma pháp sư tôn nghiêm quyết đấu với ngươi. Ninh Thư không khách khí chút nào nói. Nói chuyện đến quyết đấu, Băng Lưng Chim Ưng thượng sắc mặt người đều có chút quái dị, hướng trước mặt Walker nhìn lại. Walker, em gái ngươi. Rita bị Ninh Thư nói sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ mất mặt, tâm trung khí phẫn vô cùng. Avril thật quá đáng ghét. Nàng thẹn quá thành giận nói, chẳng lẽ ngươi không có khi dễ mia? Ninh Thư trợn trắng mắt, liên quan gì đến ngươi? Ngươi cho rằng ngươi nhiều chính nghĩa, cảm thấy ta khi dễ mia? Mia có đã nói với ngươi ta khi dễ nàng? Ngươi là không có đầu óc vẫn là không có lỗ tai dài? Mỗi ngày khắp nơi nói ta khi dễ mia. Mia đáng thương biết bao. Ngươi xác định mia đáng thương? Sử dụng biểu muội ta đến hiện ra ngươi đồng tình tâm cùng yêu Việt cảm giác. Trường học nhiều như vậy ma pháp sư, người như vậy có bản lĩnh, đem hết thảy ma pháp sư đều bôi đen lần lần mới gọi có bản lĩnh. Ninh Thư chỉ vào Rita, người vũ nhục ta, ta muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, lấy ma pháp sư tôn nghiêm. Đám người, Avril có phải hay không quyết đấu nghiện, động một chút thì là ta muốn quyết đấu với ngươi. Hơn nữa Rita chỉ là một cái tay trói gà không chặt dược tề sư. Cùng một cái ma pháp sư chiến đấu, sẽ bị đè xuống đất ma sát. Trừ phi làm điểm thuốc độc, dược tề sư có thể chế tạo ra cứu người thuốc, cũng có thể làm ra đả thương người tính mệnh đồ vật. Nhưng vấn đề là có thể hay không thuốc đến người là cái vấn đề. Rita, ngọa tào, Avril có thể chấn không muốn. Nàng một cái ma pháp sư khiêu chiến chính mình một cái dược tề sư, quả thực không nên ép mặt. Ninh Thư nhìn Rita, ngươi có hay không nhận? Tiếp nhận, tiếp nhận. Trên đường rất nhàm chán, hiện tại có náo nhiệt xem. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, nhao nhao ồn ào đứng lên. Sư phụ mang đội cũng không có ngăn cản, rốt cuộc chỉ là nhìn học sinh nháo. Đây là học sinh ở giữa đánh nhau vì thể diện. Rita sắc mặt đỏ bừng, hự hự không dám đáp ứng. Hai bên thực lực cách xa quá lớn, quyết đấu căn bản chính là mất mặt. Rita trong lòng vừa tức vừa sốt ruột, trong lòng đối Ninh Thư tràn đầy oán hận. Mia thực mộng bức, không rõ sự tình như thế nào đột nhiên liền phát triển thành như vậy. Một cái là chính mình biểu tỷ, một cái là chính mình bằng hữu. Mia cũng rất tình thế khó xử. Mia không có cách, chỉ có thể hướng Ninh Thư làm nũng. Biểu tỷ, tất cả mọi người là bằng hữu. Ninh Thư cười lạnh nhìn Rita, nàng là ta bằng hữu sao? Là bằng hữu khắp nơi nói xấu ta, đây là bằng hữu sao? Là cừu nhân, là nàng vẫn luôn tại trêu chọc ta. Biểu muội, người cũng muốn rời cái này người như vậy xa một chút. Nói không chừng lúc nào nàng ngay tại phía sau nói xấu ngươi. Mia lắc đầu, Rita không phải là người như thế. Ninh Thư, ha ha, không phải, đó là ai khắp nơi nói ta khi dễ biểu muội? Nàng, con kia con mắt thấy được, mở ra há miệng nói lung tung. Ta rất muốn xé miệng của nàng. Khiêu chiến của ta, ngươi không chịu nhận tiếp nhận. Rita nhìn lạnh lùng Ninh Thư, vừa tức vừa sợ. Không nghĩ tại sân quyết đấu thượng bị Ninh Thư đánh hoa rơi nước chảy. Trước mặt Walker quay đầu, nhìn thoáng qua Ninh Thư cùng Rita, nói, ta thay Nàng tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ta quyết đấu với ngươi. Ninh Thư ho khan một tiếng. Kém chút chết cười. Walker thật là một cái thiên. Sứ. Nàng còn đang suy nghĩ lúc nào lại cùng Walker lại quyết đấu một lần. Không nghĩ tới Walker chính mình đưa tới cửa. Nàng là muốn dạy dỗ Rita. Nhưng là giáo huấn Rita. Ngoại trừ xả giận. Quán. Thượng cái lấy cường lấn yếu thanh danh. Không có gì chỗ tốt. Nhưng Walker liền không giống nhau. Giết gà dọa khỉ. Nếu như cái này gà đủ. Mạnh mới có ý tứ. Mỹ tư tư. Đợi nàng đủ mạnh. Làm cho người ta thấy được nàng thực lực. Còn dám không có. Việc gì tới khiêu khích nàng. Rita không có việc gì châm chọc nàng. Đơn giản chính là nàng không có mạnh đến. Khiến cái này người kính sợ. Những cái kia miệng mở rộng nói mò. Là bởi vì không cần trả giá thật lớn. Cho. Nên liền tùy tiện nói thôi. Nhưng nếu như cần trả giá thật lớn. Trước khi nói. Phải dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Walker như cái anh hùng đồng dạng đứng ra cứu vớt nhỏ yếu. Hình tượng chính là cao lớn, chính là cái này anh hùng sưng mặt sưng mũi. Rita sắc mặt sông lên đỏ ửng, đôi mắt đầy nước mà nhìn Walker. Anh hùng cứu mỹ nhân là có thể nhất làm nữ hài cảm xúc bành trướng cử động. Nhất là Walker ở trường học rất thụ nữ hài tử hoan nghênh. Trường học nhân vật, phong vân. Thế mà đứng ra thay mình cùng người khác quyết đấu. Coi như Rita không nghĩ ngợi thêm. Giờ khác này cũng không nhịn được tim đập. Rộn lên. Hiển nhiên Rita là suy nghĩ nhiều. Mà cái khác bao quát Walker bản nhân. Kỳ. Thật đều biết là muốn lấy lại danh dự tới. Walker trong lòng vẫn là không phục. Cảm thấy chính mình khinh địch. Mới bị. Đánh sưng mặt sưng mũi. Một lần nữa. Walker tuyệt đối sẽ không khinh địch. Ninh Thư liếc qua mặt mũi tràn đầy xuân quang Rita. Không nói chuyện. Walker nói. Ngươi không dám sao? Ninh Thư buông buông tay. Không có gì không dám. Ta bề bộn nhiều việc. Muốn. Cùng ta khiêu chiến. Có thể nha. Xếp hàng. Tới trước tới sau hiểu hay không? Chờ ta cùng Rita quyết đấu sau. Lại quyết đấu với ngươi. Rita nghe xong. Trực tiếp hóa đá. Nàng vẫn là muốn cùng Avril quyết đấu sao? Walker không phải thay thế nàng quyết đấu sao? Nói thật, Rita một chút đều không muốn cùng một cái ma pháp sư đứng tại đài. Quyết đấu thượng, không cách nào tưởng tượng đến lúc đó có nhiều mất mặt. Chẳng lẽ liền không có người có thể thay thế nàng khiêu chiến sao? Băng ưng thượng liền không có người đứng ra. Rita tâm thật lạnh, nhịn không được nhìn về phía Walker. Walker mới không thèm để ý cái gì Rita. Dù sao hắn mục đích chính là cùng Avril quyết đấu. Mục đích đạt đến. Đến nỗi Avril muốn cùng những người khác quyết đấu. Mặc kệ hắn sự tình. Rita. Theo đầy cõi lòng hy vọng đến thất vọng. Trọng yếu nhất chính là. Trong lòng. Điểm này kiều diễm bong bóng bị đâm thủng. Làm Rita đặc biệt khó chịu. Coi là Walker là thay thế nàng cùng Avril quyết đấu. Trên thực tế không phải. Khó chịu. Ninh Thư sắc mặt ngũ thải tân phân Rita nói. Chờ trở về. Chúng ta liền quyết. Đấu. Người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tất nhiên. Người nếu có thể tìm được có. Người thay thế. Cũng là có thể. Rita rất xấu. Tìm ai đâu. Ninh Thư lại đối xưng mặt xưng mũi Walker nói. Chờ cùng Rita quyết đấu kết. Thúc, chúng ta liền quyết đấu. Đám người, hiện tại Avril biến thành quyết đấu cuồng ma sao? Một lời không hợp liền quyết. Đấu, lãnh ngạo Avril như thế nào trở nên tốt như vậy đấu? Có phải hay không về sau cùng Avril dạy cái gì xung đột? Avril liền sẽ nói. Thằng, rút đao đi. Chúng ta quyết đấu. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Hết chương.